Chương 296, vụng trộm tiểu trung tử. Đại tin tức A, ngay từ đầu còn đang nghi ngờ băng hải tặc dâu trắng hai ngày này đến tuột cùng muốn làm cái gì đại hoạt động, không nghĩ tới lại là mở một trận cự đại yến hội. Đương nhiên đây không phải chính yếu nhất một điểm chính là, cái kia cao cao gầy gò người tuyệt đối là hải quân bản bộ kỳ đại tướng, còn có cái kia bạo tạc đầu tuyệt đối là hải quân bản bộ nguyên xoa y, khoảng cách cuộc yến hội địa cũng không tính quá xa một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Một vị nam tử chôn ở ơ lùn cây bên trong, trên tay cầm lấy ngoại hình kỳ quái máy chụp hình, bộ mặt tất cả đều là hưng phấn cùng kích động thần sắc. Hắn kích động hai tay đều nhịn không được run, bởi vì đây tuyệt đối là có thể chấn kinh toàn bộ thế giới tin tức hải quân bản bộ đại tướng cùng hải quân bản bộ nguyên soa y, vợ ơ y ma cùng băng hải tặc dâu trắng có loại này quỷ dị quan hệ, tin tức này đơn giản thái kinh người, nói ra đoán chừng đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Dù sao một cái là hải quân, một cái là hải tặc, nếu như là phổ thông hải quân có lẽ sẽ còn cấu kết hải tặc, nhưng vấn đề là đó là một vị đại tướng cùng một vị nguyên soa y muốn là mình đem tin tức này đưa tin ra ngoài lời nói, không đúng mình tuyệt đối không thể đưa tin ra ngoài, công nhiên đắc tội loại này cường đại tồn tại, hắn một cái báo xã tiểu ký giả sẽ chết rất khó coi. Chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ tình báo này, sau đó tại một ít người trên thân gõ một số tiền lớn, hoặc là gõ một cái một quan viên nửa trước tới, dạng này nhưng so sánh đạt được những cái được gọi là phá danh tiếng tốt nhiều. Tuy nhiên không biết người khác là ai, nhưng có thể cùng dâu trắng chuyện trò vui vẻ, tuyệt đối không phải người bình thường. Đại tin tức ga tránh thức đại tin tức ga cái này, đại tin tức đã gần với hải tặc vương dô dơ bị xử tử A, hắn kích động bờ môi đều đang run rẩy, để cho người ta sợ hắn có thể hay không đột nhiên, liền đột phát cái gì bệnh tim loại hình tật bệnh. Liên tục quay chụp ít nhất mấy chục tấm hoặc là rõ ràng, hoặc là mơ hồ ảnh chụp về sau, hắn liền đã muốn rời khỏi. Dù sao đây đều là trên đa ý dương bao la đại nhân vật, vạn nhất sơ ý một chút bị những người này phát hiện nhìn, vậy coi như xong đời A, còn tốt những tên kia không ai phát hiện bên này động tĩnh, xem ra cũng đều là đắm chìm yến trong hội. Ngay tại lúc hắn vừa mới chui ra lùn cây thời điểm, một trận nhàn nhạt đồ uống vị đạo tràn vào xoang mũi. Để vị này đã hơn nửa ngày không có uống qua nước báo xã ký giả không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhưng mà một giây sau hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, hai mắt nhất thời trừng lớn mấy phần, phụ cận làm sao lại có đồ uống vị đạo, hắn nhớ được bản thân phụ cận, tuyệt đối là không thể nào có bất cứ người nào mới đúng, mà lại vừa rồi cũng không có có bất cứ người nào tiếp cận chính mình đi, chính mình con mắt hẳn không có xảy ra vấn đề a, như vậy hiện tại sau lưng truyền đến đồ uống vị đạo. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, không phải là có người tại thần không biết quỷ không hay tình huống. Phía dưới, lặng lẽ đến đi phía sau mình nói đùa sao, chính mình rõ ràng đã như thế cảnh giác, nếu có người tới gần, tuyệt đối có thể phát hiện đối phương nha, liền tại vị này báo xạ ký giả trong đầu suy nghĩ, đang điện quang nhanh quay ngược trở lại thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, ôi ôi ôi, nhìn xem lão phu ta phát hiện cái gì, một cái đáng yêu tiểu ký giả. Lại bị một cái ký giả trà trộn vào đến, xem ra dâu trắng những con kia, cần phải thật tốt lịch luyện một chút mới được, nhà. Ở bên trong đông hoa thế nhưng là chưa trưởng thành nha, treo tức treo chọc ngữ khí, để vị này báo xã ký giả toàn thân làm cứng đờ, biểu lộ cũng là trong nháy mắt đọc lại, trên mặt nguyên bản kinh hỉ thần sắc, dần dần biến thành hoảng sợ cùng ngốc trệ. Hắn nhịn không được gâm thầm nuốt một miếng nước bọt, tinh mịn mồ hôi từ hắn trên trán tràn ra. Mồ hôi theo gương mặt hướng xuống đất nhỏ xuống qua, hắn thậm chí có thể nghe thấy mồ hôi giọt rơi xuống đất thanh âm, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hoảng sợ quá mức, từ đó sinh ra một loại ảo giác. Động tác cứng ngắc quay đầu hướng phía sau xem xét, vị này báo xã ký giả cảm giác mình trái tim đều nhanh trong nháy mắt đình chỉ, bởi vì hắn phát hiện hải quân bản bộ đại tướng kỳ dịch. Vậy mà liền đứng sau lưng tự mình, không đúng, không có khả năng nha, vừa mới cái này kỳ dịch đại tướng. Không phải còn tại yến hội bên kia sao, vì cái gì trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ này, đúng bọn họ vị này hải quân đại tướng là tự nhiên hệ thiểm thiểm quả thực năng lực giả, có được trên đa y dương bao la lớn. Nhất cực hạn tốc độ, đó là một loại để phần lớn người đều không thể kịp phản ứng tốc độ. Thế nhưng là nơi này khoảng cách yến hội số ít cũng có gần ngàn mét, liền liền hắn người phóng viên này cũng là mượn nhờ có giá trị không nhỏ đặc thù điện thoại trùng máy chụp ảnh, mới có thể thấy được khoảng cách xa như vậy. Tiếp gần ngàn mét khoảng cách, chính mình là thế nào bị phát hiện sẽ không phải là trong truyền thuyết kiến văn sắc bá khí A, tại mới trong thế giới, kiến văn sắc ba khí cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật, khả năng tùy tiện gặp được một cái hải tặc, đối phương đều sẽ gặp sắc ba khí cùng vũ trang sắc ba khí. Thân là báo xã ký giả hắn biết kiến văn sắc ba khí, thực cũng không kỳ quái, tương phản còn không bình thường bình thường. Ngay tại hắn bởi vì chấn kinh cùng hoảng sợ, có chút ngốc trệ tại nguyên chỗ thời điểm, kỳ thanh âm lại một lần nữa vang lên, nha vừa mới sẻn gỗ củ tiên sinh nói, tuy nhiên hắn tịnh không để ý chính phủ thế giới ánh mắt, nhưng là hiện tại cũng không phải vạch mặt thời điểm, cho nên cái này máy chụp ảnh có thể hay không cho lão phu đâu, chỉ cần ngươi đem máy chụp ảnh cho lão phu ta liền sẽ không tổn thương ngươi, dù sao lão phu cũng không phải cái gì ma quỷ. Vị này báo xã ký giả trong nội tâm điên cuồng dãy rủa lấy, nói thật hắn tuyệt đối là không muốn đem điện thoại trùng máy chụp ảnh giao ra, nhưng là bây giờ nếu như hắn không đem điện thoại trùng máy chụp ảnh giao ra, khả năng liền phải xui xẻo. Cuối cùng hắn vẫn là đem điện thoại trùng máy chụp ảnh dạy dỗ qua, vạn có em mở sau đó lộ ra một cái tương đối miễn cưỡng nụ cười, biểu lộ có chút cứng ngắc, sợ hai địa dò hỏi, này cái kia xin hỏi ta hiện tại có thể rời đi sao, ta cũng không phải là có ý vô xuống tới. Ký nhẹ nhàng hớp một cái đồ uống, xách đi một chút miệng về sau, lắc lắc đầu nói, không không không, mặc dù nói ngươi đã đem máy chụp ảnh cho ta, nhưng ngươi vẫn là sẽ đem sự tình nói ra, cho nên lão phu cảm giác ngươi muốn lưu tại hòn đảo này một đoạn thời gian. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không siêu qua nửa năm, ngươi phạm vi hoạt động vẹn vẹn chỉ có cái này một hòn đảo, băng hải tặc dâu trắng bên trong có người một đường đều đi theo ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn nha, dạng này ngươi nửa năm này ngoan ngoãn nghe lời, này liền sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vô vô cái này báo xã ký giả bả vai về sau. Ước lượng đo một cái trong tay điện thoại trùng máy chụp ảnh bên trong trọng lượng, Kiz nói nhỏ địa tự lẩm bẩm, xem ra nhìn chằm chằm bên này người thật giống như hơi nhiều nha, cái này đều đã là thứ ba cái. Dù sao băng hải tặc dâu trắng những ngày này động tác cũng không nhỏ, các loại thu thập đặc sản loại hình động tác, thành công hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thế là liền phát sinh những chuyện này. Đương nhiên đối với không gian nói chuyện phía 77 viên mà nói, muốn bắt được vụng trộm những cái kia nhìn trộm tiểu trùng tử, có thể nói là vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn.